Thiên giá sủng nhi, vợ mới của Tổng Tài. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cố Nhược Hy, viện trưởng Lý bật cười hài lòng. Đó là sự thật. Lục Tổng cũng đã giải thích cụ thể cho một số bác sĩ và y tá biết tình hình. Họ phải giữ bí mật. Anh ấy cũng đã cho người trong cuộc rất nhiều tiền thưởng. Ý tứ rõ ràng, chính là phí bịt miệng. Vậy tại sao ông vẫn nói với tôi? Cố Nhược Hy đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bây giờ Lục Tổng đã thành công ôm mỹ nhân về. Tôi cũng muốn cô biết rằng Lục Tổng thực tâm với cô. Viện trưởng Lý giơ ngón tay cái trước mặt Cố Nhược Hy. Vậy nên cô đừng để xì căng đan bên ngoài che mắt. Cảm thấy Lục Tổng đối xử không tốt với mình, Lục Tổng chỉ là không hiểu cách diễn đạt. Âm thầm hy sinh cho cô và mẹ cô. Cố Nhược Hy nhất thời không thể tiêu hóa được sự thật kinh ngạc này. Nghĩ đến khoảng thời gian này, từ lúc Lục Nghệ Thần nằm viện đến nhiều chuyện sau đó. Quả thực có rất nhiều nghi vấn. Anh nói rằng anh đang phẫu thuật ruột thừa, nhưng trên bụng không có vết mổ. Dù vậy, cô vẫn không thể tin vào sự thật này. Lo lắng nhấp một ngụm cà phê trong tay. Chỉ thấy cà phê rất nóng. Trong miệng có cảm giác ngứa ran. Viện trưởng Lý vội vàng lấy khăn giấy nhét vào hai tay. Cô này, cẩn thận, cà phê mới pha. Cố Nhược Hy lấy khăn giấy lau miệng lại nghe thấy Lý viện trưởng rất nhỏ giọng lại thăm dò hỏi mình. Cô để tôi nói cho cô biết bí mật to lớn này. Nhưng trước tên giao 5 triệu trước đến bệnh viện đã. Đây không phải đầu tư cổ phiếu mất cả chỉ lẫn chài để đổi lấy sự chú ý của Cố Nhược Hy. Cố Nhược Hy quay đầu nhìn về phía Lý viện trưởng. Cười vô liêm sỉ của ông ta khiến người ta cảm thấy buồn nôn. 5 triệu là sao vậy? Hì hì, cô biết được Lục Tổng đối với cô thật lòng rồi. Đồ tốt như vậy chắc cũng phải 5 triệu mới đúng chứ. Cố Nhược Hy hít một ngụm khí lạnh. Làm sao tôi lại có nhiều tiền như vậy chứ? Thì ra, viện trưởng Lý kia muốn dùng bí mật kia đổi 5 triệu tệ. Trời ạ, nịnh nọt nửa ngày. Thì ra chủ ý này. Cô đây đã thành công nhảy vọt trở thành bà Lục. Ngồi trên khối tài sản hàng trăm tỷ. Sao lại để ý đến 5 triệu chứ? Lý viện trưởng cười đến trên mặt ngũ quan đều rời vị trí. Điều này chỉ khiến Cố Nhược Hy cảm thấy kinh tởm hơn nữa. Hận không thể đem một chén cà phê tạt lên mặt ông ta. 5 triệu mà bệnh viện đưa cho tôi. Tôi đã trả lại cho Lục Tổng rồi. Nếu ông muốn tiền, tôi không có. Đi mà kiếm Lục Tổng của mấy người. Trả lại, nụ cười trên mặt viện trưởng Lý lập tức biến mất. Là bác sĩ Lý trả lại cho tôi. Ông không biết à, đến gần trưa sau khi Dương Thư Dung khám xong. Mọi thứ mới hồi phục tốt. Quả thận mới tồn tại suôn sẻ mà không bị đào thải. Cố Nhược Hy bảo mẹ mình nghỉ ngơi trong phòng chờ và đi mua đồ ăn bên ngoài bệnh viện. Mẹ cô ban nãy phải để bụng rỗng kiểm tra. Mang theo món mì xào thịt bò mẹ thích ăn. Tôi đang đi về phía bệnh viện. Không ngờ lại đụng phải Diệp Vi Vi và Mạnh Chiết. Cả ba người sững sờ đứng ở cửa viện. Nhìn nhau không nói một lời. Cố Nhược Hy sửng sốt một hồi. Nhanh chóng nhìn ra khỏi cái bụng to lớn của Diệp Vi Vi. Định quay lại bệnh viện để quay lại bệnh viện. Nhưng Diệp Vi Vi lại gọi. Cố. Tiếng gọi quen thuộc khiến Cố Nhược Hy đột ngột dừng lại. Ngẫm lại trốn tránh cũng chẳng có gì tốt cả. Cô quay người cười với Diệp Vi Vi. Đã lâu không gặp, sắp sinh rồi. Đúng thế, dự tính ngày sinh trong tháng luôn. Diệp Vi Vi buông tay Mạnh Chiết, giữ chặt thắt lưng nặng trĩu, đi về phía Cố Nhược Hy. Cố, chúng ta không gặp nhau đã nửa năm rồi. Cậu có sao không? Cố Nhược Hy cảm thấy câu hỏi của Diệp Vi Vi có chút mỉa mai. Cô mỉm cười. Có nhiều bản tin như vậy cậu toàn bỏ qua không xem sao? Nói chung là tốt, bởi vì mình đây đã tìm được một người chồng tốt, yêu thương mình. Diệp Vi Vi nhìn cô đầy thương cảm, khóe lông mày hiện lên vẻ thương hại. Cố, mình có thấy một số chuyện, đừng suy nghĩ nhiều. Đàn ông, luôn có những lúc mắc sai lầm, chỉ là tin đồn thôi. Người ngoài không cần biết thật giả. Người liên quan biết được chân tướng là được rồi. Cố Nhược Hy vẫn cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Diệp Vi Vi bị nụ cười trên mặt làm cay mắt. Cố Cố, cậu vẫn ghét mình phải không? Cố Nhược Hy cười thích thú. Có gì đáng ghét chứ? Hai người em tình anh nguyện. Hận cái gì? Huống gì bọn họ không đáng cho cô hận. Không nhất thiết, một khi cảm thấy không cần thiết, chính là ở trong lòng đã không còn sức nặng nữa. Cố Cố, cậu vẫn vậy, thích giấu hết mọi chuyện trong lòng, không bao giờ thể hiện ra mặt. Diệp Vi Vi nhẹ nhàng nắm tay Cố Nhược Hy, nhưng lại bị Cố Nhược Hy rút lại. Những gì mình nói là sự thật, chẳng lẽ nhất định phải nói cô sống không tốt mới hài lòng? Diệp Vi Vi vẫn là lúc trước như thế, tự cho là đúng, tự cho mình là chân lý, không cần giấu giếm mình. Chúng ta bao năm tình cảm như vậy, mình hiểu cậu. Cậu càng cười đến sáng lạn, trong lòng càng đau khổ. Cũng khó trách phát sinh loại chuyện đó. Cho dù ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng cũng nhất định rất khó chịu. Ai cũng không tiếp thụ được, chồng và bạn gái cũ không rõ ràng còn làm ra chuyện như vậy. Cố Cố, lúc đầu mình nhìn thấy cậu lấy được một người chồng đẹp trai giàu có như vậy, mình thực sự cảm thấy vui cho cậu. Thật không nghĩ đến, mới kết hôn hạnh phúc không có mấy ngày, chồng cậu lại. Khóe mắt Diệp Vi Vi đỏ hoe, vội lau đi. Xin lỗi, gần đây mình bị trầm cảm trước khi sinh, thường xuyên rơi nước mắt. Không phải đang thương cảm cho cậu đâu. Nụ cười trên khuôn mặt của Cố Nhược Hy có chút bảo trì không được, bắt đầu trở nên gượng ép. Cách chương.